Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, nội khí thập nhất đoạn. Tuy rằng tâm tư vẫn không có thu dọn rõ ràng, nhưng Tô Sắc Phi bản năng ý thức được không ổn. Nàng lập tức mở miệng nói, van cầu ngươi làm cái người đi. Ta khoảng thời gian này thật vất vả mới tìm được đường cong vượt qua cơ hội. Như ngươi vậy liền, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc đánh gãy thiếu nữ lên tiếng. Hừm, cố lên, mở ra online hội nghị đi. Nói tới chỗ này, tầm mắt của hắn xẹt qua Hoàng Vệ Quốc xã trưởng, Vạn Hải Hào cùng Ngô Địch ba người. Phía sau hai cái liền không nói. Góp đủ số, Mã Nhiên lời nói, vốn là đối Hoàng Vệ Quốc xã trưởng nói. Hoàng xã trưởng nhìn bên cạnh Trương Cuồng Chính ôm bình rượu cứng uống, cảm thấy cả người khó chịu, đang muốn cho đối phương sắp xếp mấy cái nhắm rượu món ăn. Chợt nghe lời này, có chút mê hoặc, a, lão Hoàng vừa sửng sốt, theo bản năng mà liếc nhìn chính ở bên cạnh Trương Cuồng. Video hội nghị, tất nhiên sẽ dính đến một ít cơ mật tình báo. Ma tử Trương Cuồng, tính người mình sao? Cẩn thận tưởng tượng, người này tính tình ác liệt, tinh thần lại không ổn định. Nhưng là, hắn dù sao cũng là đến từ Thương Minh Tinh bạn bè. Có người nói, Trương Cuồng cũng từng chiếm được kiếm thủ truyền thừa. Nói vậy là trải qua Lâm Cầu bại thử thách cùng tán thành nam nhân. Nói tóm lại, miễn cưỡng có thể tính là minh hữu. Vào đúng lúc này, Hoàng Vệ Quốc xã trưởng trong đầu tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe. Trước mắt hiện ra Bạch Liệp tinh nhân hóa thân huyết nhục cự nhân tình cảnh đó. Nếu như không đoán sai lời nói, tên kia vốn là dự định trực tiếp đem túc xá lầu dưới vây xem các xã viên tất cả đều dẫm chết. Chứ, chỉ có điều cái kia Bạch Liệp âm mưu tính toán bị Trương Cuồng trực tiếp phá hỏng rồi. Từ Trương Cuồng nhấc theo đầu của cự nhân bay lên trời cái này chi tiết nhỏ đến nhìn. Người đàn ông này nhìn như vô căn cứ. Trên thực tế, tạm thời có thể tín nhiệm. Hắn ở quốc nội rất nhiều học xã xã trưởng bên trong, cũng coi như là địa vị đối lập hơi cao rồi. Hắn tự tay bồi dưỡng được hai cái trấn quốc cấp năng lực giả. Ở tầng cao nhất đại lão trong mắt xem như là đặc biệt có năng lực làm việc người. Mặc dù là quang tính toán thảo lư học xã xã trưởng tầng thân phận này, lão Hoàng ở toàn bộ Hồ Bắc chính là nhất có quyền lên tiếng đám người kia. Không đạt đến, nói 102, trình độ đó. Nhưng cũng kém không nhiều lắm rồi. Rốt cuộc Liên Thành Ma Sơn sự kiện sau, quốc nội siêu phàm học xã dường như mọc lên như nấm một dạng bốc ra ngoài. Số lượng bão táp, cầm Hắc Long Giang nêu ví dụ, trừ bỏ Bột Hải học xã bên ngoài, liền lại mới xây một cái Tùng Giang học xã. Hai đại học xã thành viên lén lút lẫn nhau cạnh tranh. Hai cái học xã xã trưởng cũng mỗi ngày đều cùng hít thuốc lắc một dạng. Có thể Hồ Bắc bên này, cùng An Huy, Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Hồ Nam chờ tỉnh một dạng, đều là đơn xã trấn một tỉnh. Phía trên đẩy xuống siêu phàm nhân tài đào tạo tài chính tăng lên dữ dội. Nghiêng nhân lực vật lực tài nguyên cũng biến nhiều. Nhưng không có mới bộ ngành lại đây chia đều. Dưới tình huống như vậy, Hoàng xã trưởng, Tôn xã trưởng chờ học xã người nói chuyện địa vị, cũng ở nước lên thì thuyền lên. Nhưng là, căn cứ Mã Nhiên tính toán, ba cái này khán giả, lại thêm vào một cái Tô Sắc Vi, cũng chưa chắc đầy đủ. Lão Hoàng đương nhiên không hiểu những thứ đồ này. Hắn liếc mắt nhìn Mã Nhiên, liền như chặt đinh chém sắt trả lời. Được, không cần bất kỳ lý do gì. Online hội nghị mà thôi. Hoàng Vệ Quốc tin tưởng Mã Nhiên khẳng định là có chuyện khẩn yếu tuyên bố. Cái gì là tín nhiệm? Vật này nói đến có chút mơ hồ. Thật giống không có cách nào lượng hóa. Trên thực tế, đó chỉ là người với người một loại liên quan. Có thể thông qua từng chuyện tình tích lũy, cường hóa liên quan, A3 khu mộng yểm sự kiện, số nhiều lần tinh chuẩn Bạch Liệp giáng lâm dự ngôn, Liên Thành Ma Sơn sự kiện. Cân nhắc đến những này, không tín nhiệm Mã Nhiên, tin ai? Lão Hoàng không giấu vết liếc mắt nhìn đang ở sinh hờn dỗi Tô Sắc Phi. Không chút biến sắc lắc lắc đầu. Quả nhiên, vẫn là Mã Nhiên càng chững chạc. càng tin cậy một ít, bởi vì bị đánh gãy lên tiếng mà rơi vào uất ức trạng thái thiếu nữ. Cũng không có chú ý tới lão gia Tử Vi biểu tình biến hóa. Bằng không sợ là phải đương trường xù lông. Lúc này, quốc nội rất nhiều siêu phàm học xã, lên tới xã trưởng cấp bậc, xuống tới mới chiêu thu thành viên. Không quản từng thấy Mã Nhiên vẫn không có gặp qua Mã Nhiên, đều đối với danh tự này ôm ấp thiên nhiên hào cảm cùng tín nhiệm. Làm Thảo Lư học xã cao nhất người nói chuyện, lão Hoàng nhìn tận mắt Mã Nhiên từng bước một trưởng thành đến hiện ở trình độ như thế này. Giải quyết từng kiện vốn nên mang đến to lớn xã hội nguy hại ngoại tinh sự kiện. Hắn đối Mã Nhiên tín nhiệm, không kém chút nào với Tô Sắc Vi, Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào đám người. Nói chuyện, Hoàng vệ quốc xã trưởng liền yên lặng lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng ở màn huỳnh quang trên đâm hai lần, liền đem điện thoại di động thả trở về. Quý khách phòng khách bên trong, tám cái nho nhỏ điểm sáng hơi lấp lóe, lại lâm vào vắng lặng. Này xem như là online hội nghị mặt kỹ thuật trên nho nhỏ đổi mới rồi. Bởi vì gần đây Bạch Liệp giáng lâm nhiều lần, vì lý do an toàn, toàn quốc trên dưới quản chế, cảnh báo phản ứng mạng lưới đều đang trong vòng nửa tháng cấp tốc đổi mới. Thảo Lư học xã thì càng không cần nhiều lời rồi. Trong này, đều là thời đại mới lương đống tài năng. An toàn bị xem là chuyện gấp gáp nhất tới bát. Đầu đầu cũng có âm thanh hình ảnh ghi vào thiết bị. Nghĩ tới đây, lão Hoàng chuẩn bị hướng Trương Cuồng giải thích một chút. Những này khoa học kỹ thuật vật phẩm tác dụng, muốn biểu hiện quang minh lỗi lạc một ít, làm cho đối phương biết, học xã cũng không có đặc ý dám thị ý của hắn. Có thể vừa nhìn thấy bên cạnh chính ôm bình rượu hướng về trong miệng rót Trương Cuồng. Đến, ma tử phỏng chừng cũng không phải sẽ quan tâm chuyện như vậy chủ nhân. Có thể có chút thúc bá thẩm đang ở bận bịu chuyện khẩn yếu. Người hẳn là còn chưa tới tề. Mã Nhiên liếc nhìn loại nhỏ máy thu hình, ngữ khí bình tĩnh nói. Chuyện thứ nhất, bởi vì không phải đặc biệt trọng yếu, nơi này liền nói rõ trước rồi. Ta hiện tại nội khí tu vi đã đạt đến thập nhất đoạn cấp độ. Nội khí thập đoạn cùng nội khí thập nhất đoạn cụ thể phương pháp tu luyện, cùng phía trước 9 cái đẳng cấp một dạng, cũng có thể phổ cập đại chúng. Làm từng bước tiến hành tu luyện, Hoàng xã trưởng, Vạn Hải Hào, Ngô Địch ba người tinh thần chấn động, lập tức tập trung sự chú ý, nghiêng tai lắng nghe. Online trong hội nghị đám người tham dự hội nghị cũng phần lớn là tương tự biểu hiện, chỉ có đứng ở Mã Nhiên bên cạnh Tô Sắc Vi thở dài. Quả nhiên, người này tốc độ tu luyện quả thực cùng cái quỷ một dạng. Nội khí thập nhất đoạn, cưỡi tên lửa đều không nhanh như vậy. Mã Nhiên ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí thong dong tự nhiên, không nhanh không chậm nói. Khoảng thời gian này, ta vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu phổ cập nội khí tu luyện biện pháp. Ở một lần nữa hồi tưởng hắc, nham võ đạo vốn có cửu đoạn nội khí hệ thống sau, ta ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Nói tới chỗ này, hắn hơi hơi dừng lại chốc lát, tầm mắt lơ đãng đảo qua ma tử Trương Cuồng. Lúc này mới tiếp tục nói. Nội khí hệ thống ưu điểm rất rõ ràng, nó đối với nhân loại mà nói, lại như là dầu cao vạn kim một dạng, hầu như có thể toàn phương vị tăng lên sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, lực lượng tinh thần chờ thuộc tính. Có thể nó khuyết điểm, đồng dạng đột xuất. Mã Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, hạn mức tối đa quá thấp, tuy rằng xác thực được cho là siêu phàm, nhưng chỉ là ở vào siêu tự nhiên lực lượng lĩnh vực so sánh tầng thấp. Mặc dù là tu luyện tới nội khí cửu đoạn, thậm chí nội khí thập đoạn, cũng chỉ là tinh lực dồi dào, thể năng vượt qua người thường cực hạn mà thôi. Xui xẻo một điểm, bị người ngoài hành tinh một thương đánh vào chỗ yếu trên, không thể thành công né tránh, xác suất lớn tại chỗ chết đi. Sở dĩ chấm ngoặc kép nội khí thập nhất đoạn, ở ta lúc đầu tư tưởng bên trong, cũng chỉ nắm lấy một điểm làm văn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.